Vương Phi si ngốc không dễ chọc, chương 161 dây dưa 12, góc truyện audio.com. Trên nền trời xuất hiện tia chớp, Mặc Âm Trần kinh ngạc nhìn Âu Dương Sùng Hoa, cả người hắn ngã ngồi trên mặt đất đưa mắt nhìn về phía trước, tâm tư mông lung, dường như đang suy nghĩ điều gì, con ngươi không ngừng biến sắc. Nàng nói cái gì, mà lời này, giống như truyền từ phía chân trời xa xôi, hòa vào tiếng mưa đang rơi, nhưng vô cùng rõ ràng. Âu Dương Sùng Hoa cũng nhìn Mặc Âm Trần. Trong lúc hoảng hốt, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao tim của mình luôn lạnh như băng, tựa như trong lồng ngực từ lâu đã không có nhịp đập. Vậy mà, lần này, nơi đó lại bắt đầu đập trở lại. Tất cả, đều bởi vì người trước mắt, vì hắn cùng với nàng có mục đích cho kế hoạch ngàn năm. Một kỳ tích, một cơ hội, chỉ còn một cơ hội duy nhất. Chỉ vì chờ cơ hội này, chỉ có cơ hội này. Hài tử, cho ta một hài tử thuộc về ta và ngươi. Những lời này, Âu Dương Sùng Hoa nói êm ái, từng chữ lại chân thành, nàng chính vì mục đích này mà đến. Chỉ vì tìm về thứ thuộc về nàng và hắn, tất cả. Sùng Hoa, thần sắc Mặc Âm Trần đột nhiên sáng lên, đôi mắt mất hồn chợt lóe ra tia sáng chói mắt, hắn tiến lên ôm Âu Dương Sùng Hoa. Thật sự là nàng sao? Thật sự là nàng, Sùng Hoa, lòng đang run rẩy chỉ vì một câu kia, Mặc Âm Trần biết mình vẫn không cách nào bỏ nữ nhân này. Là ta, Âu Dương Sùng Hoa không biết là nên khóc hay cười. Mặc Âm Trần sao lại sợ hãi cùng bất an, hắn trong trí nhớ và bây giờ. Khác nhau sao, nhưng mà, nàng đã tìm được rồi, bảo bối đã mất đi. Âm Trần, đều là ta, ngươi mới trở thành như vậy. Vì thế, Sùng Hoa trở lại, giúp ngươi tìm lại chính mình. Tất cả đều là vì Sùng Hoa mà nên, vậy hãy để cho Sùng Hoa làm cho tất cả họa lên ký hiệu. 1000 năm rồi, đủ rồi, thật đủ rồi. Bi kịch này không cần phải tái diễn. Mặc Âm Trần ôm Âu Dương Sùng Hoa tỉ mỉ quan sát nàng. Thật sự là Sùng Hoa, nữ nhân khiến mình yêu sâu đậm đồng thời cũng tổn thương mình sâu nhất. Quay đầu lại, vẫn vì một câu nói của nàng bản thân cực vui mà phải khóc. Làm sao có thể buông tay? Làm sao có thể chịu được? Ta thật sự là không hiểu, vì sao nàng phải làm như vậy? Mặc Âm Trần giơ tay lên, muốn chạm vào người nàng, còn chưa chạm được liền rút tay trở về. Nàng đang đùa ta sao? Tất cả tại sao có thể là thật, nàng đã thay đổi, không còn là Sùng Hoa của ta. Ta xác thực thay đổi, nhưng có một số việc cũng không phải như ngươi nghĩ như vậy. Âm Trần, ngươi còn tin tưởng ta sao? Âu Dương Sùng Hoa hỏi. Tin nàng, ta khi nào thì không tin nàng, ta vẫn luôn tin nàng, mọi người nói thế nào ta đều tin tưởng nàng, nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, nàng nói ta làm sao có thể không tin. Vĩnh viễn Mặc Âm Trần cũng không thể nào quên, trong hoàng cung Âu Dương Sùng Hoa lạnh lùng, trong rừng cây kia, nàng và người khác ôm nhau. Tất cả chẳng lẽ đều là giả sao? Ngươi quả thật không tin ta. Âu Dương Sùng Hoa nhếch khóe miệng thoáng qua đôi mắt có sự đau khổ. Nàng, thân Mặc Âm Trần run sợ, hắn rất muốn tất cả chỉ là mộng. Ta mộng cuối cùng cũng phải tỉnh, mặc dù ngủ lâu như vậy, vẫn có lúc tỉnh. Hôm nay, xem ra là lúc phải tỉnh mộng, ta quá mức đánh giá ình, quá mức tự tin. Đầu vai Âu Dương Sùng Hoa rung động từ từ đứng lên. Gió thổi mái tóc đen của nàng, tay áo đã sớm ướt đẫm, nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Có lẽ từ lâu nàng đã mất đi những cảm giác của người bình thường. Mặc Âm Trần vội vàng đứng lên, từ sau ôm lấy Âu Dương Sùng Hoa, ngăn nàng rời đi. Đừng đi, đừng rời khỏi ta. Góc truyện audio.com. Ta không muốn ngốc một lần nữa. Âu Dương Sùng Hoa xoay người, nhìn Mặc Âm Trần, trên mặt của hắn chỉ là cô đơn cùng kinh hoàng. Tay Âu Dương Sùng Hoa nâng hai gò má của hắn, nàng cười. Điểm này cũng không giống ngươi. Vậy thì sao, Sùng Hoa, ta chỉ muốn nàng. Mặc Âm Trần cơ hồ cầu khẩn nói. Âm Trần, ta chỉ gây tổn thương cho ngươi. Chỉ cần nàng, âm thanh Mặc Âm Trần kiên định. Ngốc, ngươi nên hận ta, nên quên ta đi. Âu Dương Sùng Hoa mỉm cười. Không, ta không hận nàng, ta chỉ hận ta, không thể giữ nàng lại, cho nên, nếu ông trời lại cho ta một cơ hội. Như vậy, ta sẽ không buông tay nữa, chỉ cần nàng. Mặc Âm Trần giống như đứa bé không cho Âu Dương Sùng Hoa đẩy mình ra, hiện tại hắn đã say. Hắn biết đây là thật, cho nên, hắn sẽ luôn luôn giữ nàng, không bao giờ cho phép nàng biến mất. Âm Trần, trên đời này ngươi là người ngu ngốc nhất. Âu Dương Sùng Hoa từ từ xoay người, nàng lần nữa ngắm nhìn nam nhân trước mắt. Đúng, chỉ cần có thể giữ nàng lại, ta không quan tâm, ta nguyện ý làm kẻ ngốc. Tay Mặc Âm Trần nắm chặt tay Âu Dương Sùng Hoa đặt lên lồng ngực của mình. Cả đời này nàng đừng nghĩ muốn thoát khỏi ta. Chấm, Âm Trần, Âu Dương Sùng Hoa cảm nhận nơi lòng bàn tay, đó là sự ấm áp. Âm Trần, năm đó chúng ta đều sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Ta chỉ hy vọng, lần này, ngươi có thể hạnh phúc. mặc dù cuối cùng ta vẫn sẽ rời đi. Cách chương.